Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 763 có hắn ở, Tâm An, hảo sao sao, nàng trừ trừ khóe miệng, nói, ngươi như thế nào đi đem nhân ra quỷ vương giết, chẳng lẽ bởi vì lẫn nhau đều vương, cho nên lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Sẽ không như vậy nhàm chán, đó là vì cái gì? Hắn nói ta đoạt hắn nữ nhân, tới tìm ta quyết chiến, không chết không ngừng. Ma sát nói, ngươi ngủ quỷ giới vương hậu. Tư Mã U Nguyệt kêu to, dùng kiếp sợ che giấu trong lòng kia một chút không thoải mái. Ta đối nữ nhân không có hứng thú, ma sát nói. Chính là quỷ vương tổng sẽ không vô duyên vô cớ liền lên án ngươi đoạt nhân gia nữ nhân đi. Tư Mã U Nguyệt không tin, nữ nhân kia chính mình chạy tới tìm ta, ta cũng không lý nàng, ba sát nói. Nhưng là quỷ giới lão nhân kia liền một hai phải nói ta đoạt hắn nữ nhân, chạy tới tìm ta đánh nhau, ta không có đã làm sự tình. Như thế nào sẽ từ hắn làm càn? Hai người liền đánh nhau rồi. Kia một trượng đánh ba ngày ba đêm, đánh tới cuối cùng hai người đều phải treo. Hắn đi thời điểm bị trọng thương, chỉ còn một hơi. Ta cũng không sai biệt lắm money, bất quá ta sống sót. Hắn đã chết tu luyện người, chỉ cần có một hơi đều có thể sống đi. Hắn cư nhiên đã chết. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi có phải hay không ngốc, kia quỷ vương hiển nhiên là bị người khác cấp hại chết. Ngươi làm gì bối cái này hắc oa? Ma sát bị Tư Mã U Nguyệt nói chuyện giọng chọc cho vui vẻ. Ở Mạn Đà lắc tay gợi lên khóe miệng cười. Năm đó quỷ vương bị giết, hắn nói không phải hắn việc làm, chính là đều không có người. Mà hắn bất quá chỉ là đơn giản miêu tả một chút. Nàng liền biết chính mình không có giết người. Này phân tín nhiệm, làm hắn cảm thấy trong lòng ấm áp. Tuy rằng không phải ta giết, nhưng là cũng là vì cùng ta đại chiến một phen sau mất đi phong ngự năng lực. Đều là năm đó sự tình. Không nói cũng thế, ma sát nói. Ngươi còn muốn nghe hay không trăm quỷ cờ sự tình? Ngô, ngươi nói, Tư Mã U Nguyệt cũng cảm thấy hiện tại tới nói hắn có hay không giết chết quỷ vương đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Dù sao sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, năm đó muốn giết hắn người hiện tại đều đã không biết qua nhiều ít cái luân hồi. Vẫn là nghe trăm quỷ cờ sự tình tương đối quan trọng. Kia trăm quỷ cờ có rất nhiều sao? Không, chỉ có một, chính là ngươi vừa rồi nói, đã từng xuất hiện ít nhất đều có thể cất chứa trăm vạn ác quỷ. Này liền thuyết minh còn có mặt khác nha, Tư Mã U Nguyệt nói, kia cũng là một cái, liền cùng ngươi linh hồn tháp đã từng có rất nhiều chủ nhân giống nhau, ma sát nói. Không phải cầm trăm quỷ cờ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi sao. Như thế nào còn sẽ dễ như vậy nhiều lần chủ, Tư Mã U Nguyệt nói. Long đối có ngủ gật thời điểm, gian sự tình ai lại nói được thanh đâu. Ma sát rất là cảm khái nói, nếu có thể đem này trăm quỷ cờ lộng tới tay thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt xoa tay hầm hè, hứng thú hoàn toàn bị này trăm quỷ cờ điều động đi lên. Nếu về sau ai tới tìm nàng phiền toái, này trăm vạn ác quỷ thả ra đi, ăn cũng muốn đem ngươi gấp ăn sạch. Không biết kia trăm quỷ cờ chủ nhân như thế nào sẽ tới nhân giới tới. Nhưng là này thật là cho chúng ta một lần cơ hội tốt. Là ngươi đương cường đạo cơ hội tốt, ma sát nói. Bất quá cũng muốn ngươi có mệnh đi lấy, kia đã là ta nhận định vũ khí. Ta như thế nào sẽ mất mạng đi lấy? Tư Mã U Nguyệt hào khí vạn trượng nói. Chỉ tiếc nàng lời nói hoàn toàn bạo lực nàng cường đạo bản chất. Ngươi không chỉ có phải đối phó trăm quỷ cờ, còn phải đối phó mặt khác một bên người, Ba Sát nói. Những người đó hẳn là biết đối phương được đến trăm quỷ cờ, cho nên đuổi tới nhân giới tới. Mặc kệ là nào một phương, đều không chấp nhận được ngươi, liền tính không phải bởi vì trăm quỷ cờ, ta cũng sẽ không bỏ qua những người này. Bọn họ ở Hồng Đầu Lĩnh làm sự tình, đủ để cho mỗi người loại đối bọn họ thảo phạt. Tư Mã U Nguyệt oán hận nói, ngươi chừng nào thì như vậy có tinh thần trọng nghĩa, mục đích của ngươi không phải cho ta tìm linh hồn hấp thu sao? Ma Sát tặng nàng một cái xem thường. Tư Mã U Nguyệt trong lòng tức giận bị hắn này một câu cấp tan rã. Nàng cảm thấy gia hỏa này quá sẽ bắt người khác nước lạnh tới diệt nhiệt tình. Ta kỳ thật vẫn luôn đều thực chính nghĩa, nàng hừ hừ nói. Những cái đó ác quỷ ngươi có thể hấp thu sao? Những cái đó ác quỷ chính là giống nhau quỷ hồn, không nhiều ít nguyên khí, không cần cũng thế. Ma Sát cự tuyệt, thật không cần. Ân, hảo đi, ta đây đến lúc đó xuống tay liền, không cần lưu tình, tùy ngươi. Ma Sát một chút đều không để bụng kia một chút nguyên khí, mấy chục vạn chỉ cũng so ra kém một lọ linh hồn dịch. Còn có, này Hồng Đầu Lĩnh người linh hồn vô cùng có khả năng là bị trăm quỷ cờ thu. Một khi trở thành ác quỷ linh hồn, là không thể lại bảo trì tâm trí. Mặc dù tới rồi quỷ giới, những người đó cũng sẽ sinh hoạt không đi xuống. Ta đã biết, Tư Mã U Nguyệt tâm tình trầm trọng mà đáp. Ma Sát là làm nàng đến lúc đó động thủ thời điểm không cần không hạ thủ được. Mặt khác, những cái đó linh thú, cấp bậc cao mới lưu lại, cấp bậc thấp liền thôi bỏ đi, lưu lại cũng vô dụng. Ma Sát bổ sung, cái này xem tiểu mộng ý tứ đi, ta xem nàng rất thích đương lão đại cảm giác. Tư Mã U Nguyệt nói, ân, đối với phản công, ngươi có cái gì ý tưởng? Thiên kiếp, xích diễm ngọn lửa, có này hai cái đồ vật, lại nhiều ác quỷ đến ngươi nơi này tới đều không có dùng. Ba Sát nói, kia những cái đó linh thú đâu? Tiểu mộng tiềm lực vượt quá tưởng tượng của ngươi, hảo đi, ta phải hảo hảo ngẫm lại chuyện này như thế nào lộng. Ngươi đoạt trăm quỷ cờ thời điểm, tốt nhất đừng cho những người đó ở đây, Ma Sát dặn dò. Ta minh bạch, Tư Mã U Nguyệt nói, cái kia, ngươi thật sự không quan hệ sao? Nhiều cho ta lộng điểm linh hồn dịch tiến vào là được, Ma Sát nói, hảo ân. Ma Sát từ một tiếng sau liền không ra tiếng, hai người lâm vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, Tư Mã U Nguyệt mới có chút ngượng ngùng nói, cái kia, sự tình lần trước cảm ơn ngươi, về sau ngươi nếu là lại làm như vậy nguy hiểm sự tình, ta cũng không giúp được ngươi, sẽ không. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh, bảo đảm ân y không có mức độ đáng tin. Ma Sát nói, ta muốn nghỉ ngơi. Nói xong hắn liền chặt đứt hai người liên hệ. Tư Mã U Nguyệt cảm giác ra hắn mặt sau có điểm mỏi mệt, cho nên đối hắn như vậy quyết đoán cắt đứt liên hệ sự tình cũng chỉ là bĩu môi, cũng không có nói cái gì. Kỳ thật, nàng còn muốn hỏi hỏi, nghe được ngày đó nói, hắn có hay không cái gì ý tưởng đâu. Chính là muốn thật sự lời nói, hai người tự hồ lại có chút xấu hổ. Tính, nếu hắn không đề cập tới, nàng cũng đương không có nói qua đi. Nói không chứng ở hắn ở hỗn độn thế giới sự tình hắn căn bản là không nghe được đâu. Ma Sát tỉnh lại, tâm tình của nàng lập tức hảo không ít, tính toán dẹp đường hồi phủ, đi cùng Lam Kiếm bọn họ thương nghị phản kích sự tình. Giống, phi, dung trời thú giống phá tan tận trời. Nàng cả kinh, đột nhiên quay đầu lại nhìn phía ngoài thành, không trung thượng trăm chỉ đại điểu bay lại đây. Nàng bay đến không trung, Nhìn đến bên ngoài cũng có không ít lục địa linh thú chiều nơi này nhanh chóng chạy tới. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, những cái đó đại điểu liền đến gần rồi tường thành. Hết chương.